pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 347 Nông Gia Tỉ Muội 29. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng Ba. Thân Tiểu Vân hiện tại liền tương đối khổ bức, tiền đều bị Phú Cường lộng đi rồi. Cũng không biết đặt ở nơi nào, cùng nhà mẹ đẻ cũng hoàn toàn phiên mặt, cùng tổ muội muội thân Tiểu Mẫn liền càng không cần phải nói. Ngày đó cảnh tượng hãy còn ở trước mắt, thân Tiểu Vân đã bị tấu sợ, trong lòng chỉ hận thân Tiểu Mẫn cái lạn miệng, không phải nàng lắm mồm, ít nhất chính mình tiền còn ở, thật sự không được ném xuống mấy cái hoa nàng trốn đi trong thành cũng là không tồi nhật tử a. Hiện tại nhưng hảo. Phú Cường cả ngày không về nhà, nàng còn lại là mỗi ngày cùng sữa bột, nước tiểu phiến chiến đấu hăng hái. Xuân hàn se lạnh, thân Tiểu Vân một đôi tay đã đông lạnh đến tê dại. Cảm giác khí lạnh theo gót chân hướng trong bụng thoán, bụng nhỏ từng đợt rút gần giường như đau. Xoa xoa trên mặt nước mắt, thân Tiểu Vân lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Chính mình nhật tử như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Lão đại khóc, lão nhị kêu, lão tam muốn đi tiểu, thân Tiểu Vân vội đến tìm không ra bác, miệng kêu, Tinh Nhụy, giúp mẹ lấy cái nước tiểu phiến lại đây, lại đem trong bồn nước bẩn đổ đi, Phú Tinh Nhụy miệng dầu lão cao. Một bước một dịch đệ nàng một cái nước tiểu phiến, sau đó người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thân Tiểu Vân nhìn ba cái hết đợt này đến đợt khác không ngừng khóc nháo trẻ con. Nhìn lại âm u thấp bé tiểu bùn phòng, chẳng lẽ về sau nàng liền phải quá như vậy nhật tử sao? Tốt xấu nàng cũng là cao trung sinh viên tốt nghiệp, thế nhưng hỗn đến cuối cùng liền cái thất học thân Tiểu Mẫn đều không bằng sao? Niệm cập này, bị từ giữa tới, ngã vào trên giường đất bồi ba cái hài tử cùng nhau gào khóc. Phú Cường về nhà tới vừa vào cửa thấy chính là cái này trường hợp. Hắn nhăn lại mày, không kiên nhẫn nói, khóc khóc khóc, liền mẹ nó biết khóc, ta nói ta hôm nay như thế nào vẫn luôn nã pháo. Hảo thời vận đều kêu các ngươi này đàn khóc tang cấp khóc không có cái này mùa xuân. Lâm Tịch Tử đằng hoa lộ thuận lợi kiến thành, cơ hồ từ Vọng Hà Sơn Trang vừa vào cửa vẫn luôn kéo dài đến tiểu bắc sườn núi Thượng Vọng Hà Đình. Ước chừng 200 mễ tả hữu. Hiện tại cây giống còn thực ấu tiểu, bất quá kỹ thuật viên đã đem hình vòm lều giá dựng xong. Chỉ chờ tương lai một chút phản viện này thượng, đây là một cái dài dòng quá trình, xa xa không giống hoa hồng, hoa sen như vậy học cấp tốc. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, bao nhiêu năm sau nơi này thế nhưng thành phạm vi trăm dặm tân hôn vợ chồng tất tới một cái hạnh. Phúc chi lộ, nắm tay, vẫn luôn đi. Hạnh phúc lộ quá, ngọt ngào hảo sinh hoạt, bớt thời giờ Lâm Tịch lại ở hồ sen gieo trồng một ít cỏ lau. Cây hương bồ linh tinh đối ô nhiễm thủy thể có so cường chữa trị công năng thực vật. Một phương diện tinh lọc hồ sen, về phương diện khác cũng gia tăng một ít tình thú. Mùa thu thời điểm, một bụi cỏ lau đãng, sẽ làm người nhớ tới mạnh miệng Tây Du tím hà. Hồ sen nguyên bản liền có cá. Nói đến cũng quái, từ khi này hồ sen đi lên, cá cái đầu cũng đi theo lớn lên, ngẫu nhiên sẽ vớt ra tới hai điều làm cá hầm ớt. Món cay tứ xuyên vĩnh viễn đều là Lâm Tịch trong lòng hảo. Trụi lùi tường loại thượng phàn viện tường vi, hoa khiên nghiêu, mùa xuân vừa đến, mãn tường lục ý, không thấy được có bao nhiêu lịch sự tao nhã, mấu chốt là náo nhiệt. Hiện tại Lâm Tịch bên này trong viện nhiều một đôi 40 hơn tuổi hạ cương công nhân vợ chồng. Kiên định chịu là mơ siêu còn có một đôi 50 hơn tuổi lão nhân. Một vị là về hưu cao trung lão sư, một vị còn lại là về hưu cao cấp nghề làm vườn sư. Nhi tử ở nước ngoài công tác, đã cho bọn hắn tìm cái dương tức phụ, phòng chừng là sẽ không đã trở lại. Hai vợ chồng già chán ghét thành phố hỗn loạn ồn ào. Nhân gia không thiếu tiền, cũng không cần tiền lương, dùng bọn họ nói, quản cơm là được, liền đồ cái nhạc a, dùng xài manh nói tới nói. Hai đối vợ chồng chung, hạ cương công nhân kém tiền không được, nghề làm vườn sư vợ chồng kém cơm không được, nguyên lai hấp dẫn hai vợ chồng già tới nơi này nguyên nhân trừ bỏ hoàn cảnh ở ngoài. Nguyên nhân chủ yếu cư nhiên là Phác Mụ Mụ làm dưa muối. Chính mình tay nghề bị đại gia thích, tự nhiên là kiện đáng giá cao hứng sự. Phác Mụ Mụ cười ha hả nói, khác khả năng không có, dưa muối quản đủ. Lâm Tịch cảm thấy tường cao bên trong thế giới, càng ngày càng giống một cái ấm áp ra. Cuối mùa xuân hạ sơ thời điểm, một cái trạng vạng, thân tiểu đệ một người làm tạc giống nhau lưu tiến vào. Thấy Lâm Tịch lại né tránh không biết như thế nào mở miệng. Lâm Tịch không kiên nhẫn, ngươi có gì thí liền nắm chặt phóng, bằng không sẽ nghẹn xuất khẩu xú tới, ta biết nhất định là ngươi, thân tiểu đệ ngữ khí thực. Khẳng định, nhưng là lại không hề giống như trước như vậy kẹp dao giấu kia mơ siêu triệu thiên ở thân tiểu vân. Sinh sản không lâu cũng sinh hạ một cái khuê nữ, tuy rằng hai tử thực khỏe mạnh đáng yêu. Nhưng là thân tiểu đệ cũng không vừa lòng, nhà bọn họ đến hắn này bối nếu là chỉ có này một cái khuê nữ. Thân gia liền tuyệt hậu, chờ đến triệu thiên gia ở cữ, hai vợ chồng cửu hạn phùng cam lộ, thân tiểu đệ đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không được. Các loại biện pháp đều nghĩ tới, nhưng chính là vô dụng, làm cho hắn ở triệu thiên trước mặt giống mỗ linh kiện giống nhau không dám ngẩng đầu. Sau đó ngày nọ đã hoàn toàn phế bỏ triệu ra đường ca lại tới tìm hắn. Muốn giáo huấn một chút thân tiểu mẫn khi, thân tiểu đệ một cái giật mình, hắn giống như đột nhiên minh bạch điểm cái gì, qua loa lấy lệ đi rồi đường ca, thân tiểu đệ đem chính mình nghi ngờ cùng triệu thiên tất cả đều nói. Lại cẩn thận nói một chút ngày đó sự tình, triệu thiên cũng cảm thấy nam nhân nhà mình nói có đạo lý. Giống nhau dùng củ cải đánh người, vì cái gì đường ca đánh chính là nơi đó, ai kêu ngươi đánh người ra chủ ý, cho nên liền phế đi ngươi, mà thân tiểu đệ lại bị năng mạt, hai người không thể không nghĩ đến, đây là thân tiểu mẫn đang nói bọn họ không biết xấu hổ kia. Thân tiểu đệ lại nói, ta nghe nói nàng ho lao là cái thế ngoại cao nhân cấp chữa khỏi, chỉnh cái kia gì ngoại cảnh căn cứ đều là người khác giáo. Chính yếu là, thân, nhị tỷ nàng còn trị hết năng đến người không người quỷ không quỷ trình đại lục. Giống như còn có thành phố người tổng mở ra kiệu nhỏ từ đi nhà nàng xem bệnh đâu, triệu thiên ánh. Mắt sáng lên, chẳng lẽ thật giống nam nhân nhà mình nói, là thân tiểu mẫn giở trò quỷ, liền vì khiển trách bọn họ. Đối với một nữ nhân tới nói, nam nhân sao, ngươi dùng không cần là một chuyện, có thể hay không dùng. Đó là một chuyện khác, hiện tại thân tiểu đệ như vậy, đừng nói hắn, liền triệu thiên đều cảm thấy có điểm không dám gặp người. Vì thế liền có thân tiểu đệ lần này tới chơi, Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn thân tiểu đệ, thành thật, ngươi nhìn một cái đem ngươi có thể, còn mang theo người ngoài tới tính kế ngươi thân tỷ tỷ. Ta là ngày đó tâm tình không tồi, nói cách khác, kêu ngươi cùng kia lão tiểu tử cùng nhau làm bạn đi. Nhị tỷ, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận tuyệt vời. Ta đường ca, phi, Triệu Chí Quốc nhìn dáng vẻ là đem ngươi hận thượng. Hôm qua còn tìm ta thương lượng tìm ngươi phiền toái đâu, thân tiểu đệ xem như truyền lên đầu danh. Trạng, Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn hắn. Liền hắn kia bùn nhão chết không lên tường mặt hàng. Tới nhiều ít ta phế nhiều ít thân tiểu đệ cảm giác gót chân tê dại. Càng thêm cảm thấy chính mình không được chính là cái này quỷ dị đến cực điểm nhị tỷ là mơ siêu. Nhị tỷ, trước kia đều là ta sai. Ngươi liền phát từ bi. Ta, thân tiểu đệ nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng. Dù sao cũng là thân tỷ tỷ. Kia lời nói thật sự ngượng ngùng nói ra tới. Cũng không phải không được. Nhưng là ta đến ước pháp tam chương. Đệ nhất. Chữa khỏi ngươi về sau ta còn có thể nghĩ cách làm triệu thiên tiếp theo thai sinh nhi tử. Chính là ngươi đến bảo đảm đừng giống ta cha mẹ như vậy tâm thiên đến không biên. Đệ nhị, chúng ta thân tình ở ta về nhà tìm các ngươi thời điểm đã lăn lộn không có. Một hồi ta cho ngươi 2.000 đồng tiền, xem như ta làm khuê nữ cuối cùng đối cha mẹ một chút hiếu tâm. Về sau các ngươi coi như ta đã chết. Vĩnh không lui tới, Lâm Tịch bắt đầu còn cười hì hì. Càng nói ngữ thanh càng là lãnh lệ, Thân tiểu đệ ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, ngập ngừng, ta về sau thiệt tình đương ngươi là tỷ tỷ. Ngươi đừng nói tuyệt tình như vậy nói a chậm, ta tâm lạnh thấu, thấy Lâm Tịch lại không xoay chuyển đường sống. Thân tiểu đệ chỉ phải gật gật đầu. Lâm Tịch dẫn hắn vào nhà đi chát mấy châm, cười như không cười nói. Ngươi tốt nhất nhớ rõ đáp ứng ta nói. Đừng cùng ta lại chơi tâm địa gian dảo, bằng không ta có thể trị hảo ngươi liền có thể tùy thời lại phế đi ngươi. Hết chương.